Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, Ngộ Khổng Tước, cái người điên này, thì không nên thả hắn đi vào, ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn tới gần tận cùng bên trong, nhanh, Hoàng Nộ Hải tức giận đến đều muốn phun máu, mặc kệ đạo lăng làm sao nháo, thực lực của hắn liền đặt ở đây. Thậm chí nắm giữ nửa cái đế binh. Bọn họ muốn trấn áp đạo chủ không phải là như vậy dễ dàng. Nhưng là hiện tại đạo lăng sau lưng đứng chuẩn đế, cùng đế lộ chiến đại trưởng lão cũng có tình cảm ở bên trong. Muốn đánh giết đạo lăng nhất định phải ước lượng rõ ràng hậu quả. Bọn họ trên căn bản không dám giết, chỉ có thể trấn áp. Nhưng là hiện tại đạo lăng xông vào truyền thừa địa, chỗ kia các đời chỉ có thần hoàng bộ tộc hạt giống mới có thể đi vào. Gốc gác nếu là đánh về phía truyền thừa địa trấn áp đạo lăng, tuyệt đối sẽ uy hiếp đến truyền thừa địa vận chuyển. Lo lắng làm gì, cho ta trấn áp hắn. Hoàng Nỗ Hải nộ không thể dừng, thần hoàng công chúa chính ở bên trong tranh cướp truyền thừa. Vào lúc này ngàn vạn không thể phát sinh ngoài ý, bằng không bọn họ mấy năm qua mưu tính liền dã tràng xe cát. Ầm ầm ầm, Thương Tuyệt bọn họ gần bước vào truyền thừa địa thời khắc, trực tiếp toàn diện đánh ra cửu truyền thần ma lô. Này, đế binh cố nhiên thiếu hụt nắp lò, thế nhưng thức tỉnh thời khắc thanh thế quá mênh mông, quả thực chính là tiên lô ở bạo phát. Đánh toàn bộ thần hoàng tổ địa đều rung động đứng dậy. Bốn phía một ít vạn kiến trúc cũng phải lớn hơn vỡ. Càn khôn đều điên đảo hơn. Chư giáo thất sắc. Không biết đạo lăng muốn làm gì. Dĩ nhiên ở đây động võ. Liền không sợ thật bị thần hoàng bộ tộc trấn áp à. Thùng thùng. Thần hoàng tổ địa các nơi thức tỉnh kinh thế chùm sáng. Này tộc này gốc gác đang thức tỉnh, chấn tộc đại trận ầm ầm bạo phát, đế phẩm long mạch đều đang thức tỉnh, toàn diện ổn định toàn bộ tổ địa, để phòng ngừa bị đế binh phá hủy, bằng không tổn thất quá nặng nề, không muốn manh động, để tránh khỏi thần hoàng bộ tộc chó cùng dứt dậu, đạo chủ như thế nháo trò, khẳng định có mục đích. Bất quá hắn cùng thần hoàng khẳng định bỏ lỡ cơ hội. Nói không chắc chúng ta Thương Khung giáo có cơ hội. Các đại giáo tuy rằng muốn tiến vào truyền thừa địa bên trong nhìn một chút. Bất quá vậy cũng là thần hoàng bộ tộc mệnh. Gốc rễ, một khi tiến vào cùng thần hoàng bộ tộc quan hệ liền phi thường gay gâu. Bọn họ cũng không có truyền đế ở sau lưng đứng kinh sợ thần hoàng bộ tộc. Hành tinh cổ có sự sống này, lại như là tiên linh nơi chôn xương, vừa bước vào bên trong, liền có thể nghe được đinh tai nhức óc đại đạo thanh âm ni nơi này như là thiên địa sơ khai bảo. Địa, tinh khí vạn tầng, đế phẩm long mạch hạt nhân liền ở ngay đây, trong này thiên địa thần nguyên quá dồi dào, thậm chí khi thì có thể nhìn thấy đế khí bay ngang. Đây là đế phẩm long mạch dựng dục ra đế khí, rất là kinh người, thiên địa này bảo tồn phi thường hoàn hảo, cực kỳ thích hợp ngộ đạo, một ít khu vực đều kiến trúc một ít cổ xưa đạo thống, thậm chí ngay cả một ít mông lung viễn cổ khí tức ổ chim đều có. Này quần lão bất tử, nơi này rõ ràng là một cái bảo địa, dĩ nhiên không cho ta vào đến. Bọn họ đây là ở hạn chế vĩ đại tiên linh trưởng thành. Nên diệt, con này tiểu thần hoàng lôi kéo cổ họng rít gào. Nó thể hiện cũng rất bất phàm. Óng ánh long lanh thân thể tỏa ra thần huy. Như là một cái thần hoàng bếp lò đang thiêu đốt. Toàn thể lỗ chân lông phụt lên gian. Trong thiên địa phiêu tán tinh hoa nhật nguyệt đều ngang qua đến nó cơ thể bên trong. Đặc biệt làm tiểu thần hoàng khí tức thả ra ngoài, làm người xúc động bốn phía bát hoang ổ chim rung động. giải xuống dưới liên miên tiên huy, chảy xuôi đến tiểu thần hoàng trong cơ thể. Không nghi ngờ chút nào, mảnh này bảo địa quá không bình thường, tuyệt đối cùng tiên linh có quan hệ. Thiên địa đại đạo nương theo tiểu thần hoàng ầm ầm chấn động. Vô tận thần năng đều ở hướng về nó bảo thể hội tụ. Tiểu thần hoàng khí tức trang nghiêm nghiêm túc, cơ thể bên trong ẩn núp chí cường sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn đứng dậy. Mơ hồ có một loại phá thể mà ra, đánh vỡ một cảnh giới lớn dấu hiệu, nên ở bên trong, đạo lăng kích động trong lòng. Hắn nhận ra được khổng tước khí tức, nàng nên không việc gì. Hắn nhanh chóng hướng về nơi sâu xa vượt qua, càng là đi vào bên trong. Trong này thiên địa tinh nguyên liền càng là dày đặc, bất quá hết thảy đều bị tiểu thần hoàng xúc động. Nó tu luyện đứng dậy tốc độ quá kinh người, thần năng đều muốn hóa thành vũ trụ dòng lũ nhảy vào nó thể xác bên trong. Tiểu thần hoàng phi thường hưởng thụ, vô tận năm tháng tới nay, những này tiên linh tộc thần năng đều không người nào có thể lấy đi. Hiện tại ngược lại là tác thành nó, để hơi thở của nó liên tiếp leo, từng chiếc lông chim đều sán lạn rực rỡ, ở tích lũy một quãng thời gian cũng có thể bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Soạt, ngay ở đạo lăng đi vào trong vượt qua là thời khắc, thiên địa rung động đứng dậy, một khẩu thiên mâu xuất khiếu, bùng nổ ra ngập trời thần quang, đây là một khẩu thiên binh. Một khi thức tỉnh thần quang tứ xạ, chém đứt trời cao, truyền thừa địa có thần hoàng bộ tộc cường giả cảnh tượng. Hắn ở giống to, cầm thiên mâu, thần lực ngập trời, giết hướng về đạo lăng. Đạo lăng mi tâm đều muốn rạn nứt, ra tay cường giả cảnh giới cực cường, tối thiểu cũng là tầng 4 tôn chủ. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh đỉnh thiên đối phó tầng 3 tôn chủ. Đối phó tầng 4 tôn chủ trên căn bản không làm được. Có lão bất tử đánh lén, tiểu thần hoàng móng vuốt lôi kéo đạo lăng tóc ở trong hư không phấp phới. Ầm ầm, đạo lăng xoay chuyển phương thiên họa kích, mạnh đập lên, cùng thiên mâu oanh kích cùng nhau, đánh khu vực này nứt toác, rất nhiều đạo cung đều hóa thành phấn vụn. Vô liêm sỉ, ngươi là người phương nào đảm dám xông vào thần hoàng bộ tộc tổ địa? Cho ta để mạng lại. Thần hoàng bộ tộc trưởng lão giận dữ, khóe mắt đều nứt ra huyết, thiên mâu mãnh liệt một đoạn dài, đè ép đạo lăng thân thể đều muốn nổ tung. Chỉ có điều vào lúc này, trời rung đất run, hư không sụp nứt, không gì sánh kịp bản nguyên vũ trụ chi khí phun trào mà ra. Tiếp xung mà tới đánh giết mà lên, đánh cái này ra tay trưởng lão thân thể đều ở toàn diện nứt toác. Thực tinh thảo đánh lén tốc độ quá nhanh, màu vàng dây leo mạnh đánh lên đi, đập cho người trưởng lão này nửa thân thể đều muốn nổ tung. Oanh, đạo lăng lại một lần nữa xoay chuyển phương thiên họa kích, đem thiên mâu chém thành hai đoạn. Hắn cầm phương thiên họa kích, thực tinh thảo chấn áp lên đi. Cuồng công cái này thần hoàng một mạch nguyên lão, bọn họ là ai? Hoàng Thanh Lan trực tiếp bị đánh mê muội, chạy trối chết, thân thể kém chút bị đánh thành phấn vụn. Đạo lăng một đường sông lên, này truyền thừa địa bên trong người phi thường ít ỏi, đa số đều là thế hệ tuổi trẻ, căn bản là không dám vào lúc này nhô ra. Không tốt, đạo lăng là đi tới công chúa tọa quan nơi. Hoàng Nỗ Hải những người này sắc mặt phi thường âm lãnh, đế binh ở đây ngăn cản, tốc độ của bọn họ phi thường chậm chậm. Này cửu chuyển thần ba lô liền nhắm ngay bọn họ, bất cứ lúc nào đều có thể đánh xuống. Thương Tuyệt bọn họ không dám manh động. Bọn họ tuy rằng nắm giữ đế binh, thế nhưng bảo vật này muốn thức tỉnh cần thiết thần lực quá mênh mông, bọn họ căn bản không thể kéo dài đánh ra đế binh chi uy. Một khi đánh rơi khỏi thần hoàng bộ tộc sẽ điên cuồng. Đến thời điểm gốc gác đánh tới nơi này, chịu thiệt chính là đạo lăng bọn họ. Nhanh tới gần nơi sâu xa nhất thời điểm, đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng, phát hiện một vệt sông thẳng vòm trời cái thế gợn sóng. Trong này có tuyệt đại cường giả tọa chấn, hơn nữa vẫn đang thức tỉnh, thần năng phi thường mênh mông, không kém nhị trưởng lão, tầng 8 tôn chủ, thần hoàng bộ tộc, dĩ nhiên có như thế cường giả. Đạo lăng cầm phương thiên họa kích, tam thập tam trọng thiên vận chuyển, hắn ép đi tới, trong bóng tối nắm giữ truyền đế chỉ, chính là hắn. Tiểu thần hoàng rất là căm hận, tiểu cánh điểm hướng về một cái ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời khủng bố lão nhân, như là một cái ngũ sắc chiến thần ngồi xếp bằng, toàn thể khí tức ngang qua cửu trọng thiên, khủng bố như vậy. Khổng tước, đạo lăng tâm thần run rẩy, kích động như điên, hắn xem ở một mảnh sắc thái sặc sỡ cổ địa bên trong, ngồi xếp bằng một vị nữ tử, tuyết y suốt trần, tóc đen như tơ lụa trong suốt, buông xuống eo nhỏ, nàng thổ tức như lan, đại lông mày cong cong, thần thái yên tĩnh lại có chút thống khổ, mộng hồn rắc nhiễu âm thanh kéo tới. Lay động khổng tước tâm linh, của nàng mí mắt run rẩy, muốn mở, thế nhưng trên đỉnh đầu lơ lửng một khẩu đen thui thần liên, ép nàng không thở nổi, nhưng là nàng nhíu chặt đại lông mày thư giãn, thần thái không gì sánh được an tường, nàng biết của nàng nam nhân đến rồi, hết chương.